Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô này cùng chữ với cô trong cô độc, bởi xưa phân cấp xã hội nghiêm ngặt nên rất ít người được đến gần vua. Baidu, cách chương.